ngẫm nghĩ một lúc rồi đóng cửa phòng ngủ lại. Còn đang ngủ à? Lúc nói, hai mắt Liệu Tinh không nhìn Bạch Nhạn mà cứ liếc vào khe cửa phòng ngủ. Trời lạnh thế này, không ngủ thì còn làm gì? Bạch Nhạn đỏ mặt. Cậu ngồi phòng khách một lát, mình vào mặc áo. Liệu Tinh híp mắt. Mình đã nhìn thấy cậu không mặc gì rồi, bây giờ mới thấy xấu hổ thì quá muộn. Cậu biến đi. Biết vì sao Liệu Tinh lại tới, Bạch Nhạn đẩy cô nàng ra, dứt khoát không thèm giấu giếm, mà hào phóng mở cửa phòng ra. Nhạn, dáng đi với vẻ mặt cậu sao trông lạ quá. Đang đi theo sau Bạch Nhạn vào phòng ngủ, Liệu Tinh bỗng kêu toáng lên. Thật không? Bạch Nhạn vội đứng thẳng dậy, thả lỏng cơ mặt. Trông cậu thế này rất giống vừa trải qua đêm đầu tiên. Không phải chứ? Liệu Tinh chớp mắt ngỡ ngàng. Tốt xấu gì cũng đã từng là gái có chồng mà. Liệu Tinh, cậu rất ra dáng chuyên gia, có muốn viết bài nghiên cứu đăng báo không? Bạch Nhạn thở dài, tập trung mặc quần áo, không thèm đếm xỉa đến cô nàng. Liệu Tinh cười cười xông đến, thấy Bạch Nhạn mặt mày đỏ ửng, cô nàng thầm vui mừng thay cho Bạch Nhạn. Xem ra cậu và Diệp Khang vẫn còn chưa dứt tình xưa. Cậu thì sao? Có phải lại mãi khai nhị đối với thư ký Giản không? Bạch Nhạn cũng không kém cạnh. Liệu Tinh nhảy dựng lên. Nhạn, cậu đừng làm vấy bẩn sự trong sạch của mình. Người ta đã có bạn gái, bọn mình ở cạnh nhau chưa xảy ra chuyện gì cả. Thật không? Liệu Tinh cắn môi. Ngoài mấy lần ăn cơm và đi xem phim với nhau, rồi mấy lần gọi điện thoại nữa. Có điều luôn cực kỳ trong sáng, anh ấy kể chuyện bạn gái anh ấy. Mình nói về tên Trần Thế Mỹ kia, sau đó phần lớn thời gian là nói về các cậu. Ha, Nhạn, cuối cùng mình cũng biết Sếp Khang rất gian xảo. Lúc mới theo đuổi cậu, anh ta đã từng bắt Giản Đơn và Tiểu Ngô làm chân gỗ. Hai cái đồ ngốc xít nhà các cậu. Bạch Nhạn lườm Liễu Tinh, tung chân đi rửa mặt rồi tranh thủ xem điện thoại. Có 3 cuộc gọi nhỡ, đều là của Sếp Khang, cô ngủ say quá nên không nghe thấy. Sao cậu lại mắng người ta? Liễu Tinh giàu mỏ. Người thông minh, có làm chuyện như các cậu không? Mất bao nhiêu thời gian không nói chuyện tương lai, lại đi buôn chuyện ngày xưa. Bạch Nhạn cảm thấy hai người này rất trì trệ, cứ như phải có người đứng đằng sau đẩy cho một cái. Đầu Liễu Tinh bỗng gục xuống như suy sụp, hồi lâu không nói gì. Cậu ăn cơm chưa? Bạch Nhạn dọn dẹp mọi thứ, cảm thấy đói tới mức có thể chén sạch một con bò. Liễu Tinh lắc đầu. Mình chẳng có sức mà nấu, bọn mình xuống hàng cơm bà cụ ở đối diện ăn nhé. Cố nhịn cơn đau ở dưới, Bạch Nhạn khoác tay Liễu Tinh. Giờ đã qua lúc bận rộn nhất của buổi trưa, đồ ăn nhanh chóng được đưa lên. Nhạn, cậu vừa nói câu đó ý là gì? Ngồi ăn cơm, nhưng Liệu Tinh vẫn day dứt với vấn đề tương lai. Bạch Nhạn uống một ngụm canh, đặt thìa xuống rồi nhìn Liệu Tinh. Liệu Tinh, cậu cảm thấy con người Giản Đơn thế nào? Rất sốc vác, cố chấp trong tình cảm, tuy làm việc trốn quan trường nhưng lại không giống với người làm quan. Lúc ở cạnh anh ấy, cậu có thầm so sánh anh ấy với Lý Trạch Hạo không? Liệu Tinh mất tự nhiên chọc đũa vào bát cơm, ánh mắt lảng tránh. Lúc đầu thì có, mình nghĩ nếu Lý Trạch Hạo giống anh ấy thì tốt biết bao. Sau đó nói thật là khi ở bên anh ấy thì mình không nhớ tới cái tên Lý Trạch Hạo nữa. Liễu Tinh. Bạch Nhạn mỉm cười nắm lấy cánh tay Liễu Tinh. Cậu xem, thật sự không có trở ngại nào là không vượt qua được, không có người nào là không thể quên đi, không có vết thương lòng nào là không lành được. Khi cánh cửa này khép lại thì ông trời chắc chắn sẽ mở ra cho cậu cánh cửa khác. Người đàn ông tốt như vậy, cậu còn chần chừ cái nỗi gì? Liệu Tình lắc đầu vẻ mặt thẫn thờ. Nhạn, trong lòng Giản Đơn vẫn còn nhớ tới bạn gái của anh ấy. Có thể trong lòng anh ấy vẫn còn hình bóng cô ta, nhưng bây giờ cũng đã phai nhạt rồi. Bởi vì người con gái có thể bỏ rơi một người đàn ông tốt như vậy không đáng để anh ấy lưu luyến. Vì thế lúc này cậu càng dùng sự dịu dàng, khoan dung và tinh tế của mình để bao bọc cậu ấy, khiến anh ấy không rời xa cậu được, sau đó anh ấy sẽ là của cậu. Mình không tự tin. Cậu có thể làm được. Liễu Tinh, mình hỏi cậu, khi các cậu cùng đi ăn cơm hay xem phim, là ai hẹn đi trước? Anh ấy hẹn mình. Cậu có bao giờ nghĩ rằng tại sao anh ấy lại tìm cậu mà không tìm Tiểu Ngô hay người khác không? Có thể do mình dễ gần. Bạch Nhạn nhún vai tỏ vẻ bất lực. Đúng là bó tay cậu luôn. Nếu thật sự cậu không dám tin tưởng, mình giúp cậu thăm dò anh ấy nhé. Thăm dò như thế nào? Bốn người chúng ta cùng đi ăn cơm. Trong lúc ăn, mình sẽ quan sát thái độ anh ấy với cậu. Lựu Tình không nói được, cũng không nói không được, chỉ ngượng ngùng gật đầu. Bạch Nhạn mỉm cười lấy điện thoại ra. Còn chưa kịp ấn nút thì chuông điện thoại đã reo. Em dậy chưa? Khang Kiếm dịu dàng hỏi, phía sau vọng tới tiếng người đang nói bằng micro, hình như anh đang dự hội nghị. Em đang ở ngoài ăn cơm với Liễu Tinh. Bạch Nhạn khẽ hạ giọng, xoay người sang hướng khác, sợ Liễu Tinh nghe thấy. Ừ, em có mặc ấm không đó? Hôm nay nhiệt độ hạ nhiều lắm. Có ạ, anh họp sắp xong chưa? Chưa, cuối năm rồi, để bảo đảm bình yên đón năm mới, các bộ ngành đều tăng cường công tác an ninh. Làm việc vất vả suốt cả năm, nếu có vấn đề gì về mặt an ninh thì coi như công sức đổ xuống sông xuống bể. Họp xong anh phải qua mấy công trường, nghe nói mấy hôm nay vì chuyện hoãn tiền công mà công nhân đến từ nông thôn có hơi hung hăng. Qua năm mới là kỳ họp Hội đồng Nhân dân, lúc đó sẽ bỏ phiếu bầu thị trưởng xây dựng thành phố. Cho nên lúc này, chồng em càng phải bán mạng phục vụ Tổ quốc. Bạch Nhạn, tối nay anh về nhà ăn cơm. Em đợi anh. Bạch Nhạn thẹn thùng đợi sếp Khang tặng một nụ hôn ngọt ngào qua điện thoại, rồi mới cúp máy. Cúp máy xong, ngẩng đầu lên bắt gặp Liễu Tinh, cô bèn nhắm tịt mắt lại. Cô bị sếp Khang mê hoặc tới nỗi quên bén việc chính rồi. Các anh ấy đang họp, lát nữa mình gọi lại. Liễu Tinh chọt vào trán cô. Có bồ quên bạn. Bạch Nhạn cười giả lả. Thấy người đã ấm lên, họ thanh toán rồi ra về. Bên ngoài tuyết phủ trắng xóa, mấy đứa trẻ nô đùa ném tuyết trên phố, thỉnh thoảng lại có người đi bộ trượt bị ngã. Lòng hào hứng, cả hai đều không muốn về nhà mà quyết định đi dạo phố. Trong các cửa hàng, không khí Noel còn sót lại vẫn hừng hực, các hoạt động khuyến mãi vẫn đang tiếp diễn. Lựu Tinh mua một chiếc túi xách giảm giá và một cái áo khoác. Mấy hôm trước, Bạch Nhạn nhìn thấy một chiếc áo len, bây giờ giảm 50%, cô sung sướng mua luôn, rồi tiện thể mua thêm một chiếc khăn quàng cổ rất đẹp, cùng nhãn hiệu. Cô nghĩ tốt nhất nên mua cho sếp Khang một món gì đó, nhưng sợ Liễu Tinh trêu chọc nên cô không dám vào cửa hàng đồ nam. Thu hoạch không nhỏ, tâm trạng cũng tốt, họ mua 2 ly trà sữa, đứng trước cửa kính một cửa hàng bình phẩm người qua đường. Ở lối vào ga tàu điện, gần đó có một người đi lên, Liễu Tinh tình cờ nhìn về phía đó, vai bỗng cố rụt lại. Nhạn! Cô khẽ kêu lên, Bạch Nhạn ngẩng đầu, Y Đồng Đồng đang đi tới. Nói thật lòng, Y Đồng Đồng đích thực là một đại mỹ nhân, hơn nữa còn là một đại mỹ nhân rất biết cách trang điểm. Một chiếc áo khoác thắt eo dài đến gối màu hồng đậm, khăn quàng cổ kiểu Anh, màu đen vắt hững hờ, bốt cao gót màu đen. Dưới ánh sáng phản xạ của tuyết trắng, mái tóc dài như tơ thướt tha, khiến nơi nơi tràn ngập phong tình. Người đẹp như vậy, phụ nữ nhìn cũng thấy ngưỡng mộ, huống chi là đàn ông. Bạch Nhạn nhìn Liễu Tinh, rồi lại nhìn chính mình. Bọn họ đều mặc áo khoác lông vũ thùng thình, tóc bị gió thổi bay tán loạn, trông như quỷ chết cóng. Lại còn tay xách nách mang, càng giống lũ quỷ chết cóng nửa đêm mò ra thùng lục giác. Bạch Nhạn phì cười. Cười cái gì? Liễu Tinh căng thẳng như sắp lâm trận. Mình thấy tự hào. Bạch Nhạn nhướng mày. Mình thấy rất thất bại. Liễu Tinh cắn răng. Không, cậu nên thấy rất hạnh phúc. Thấy Y Đồng Đồng càng lúc càng tới, Bạch Nhạn ung dung vứt ly trà sữa trong tay vào thùng rác trước cổng chợ. Y Đồng Đồng cũng nhìn thấy họ đang đứng trước cửa tiệm, cô ta sững người lại rồi quay người qua đường tới trước mặt họ. Nói chuyện mấy câu được không? Y Đồng Đồng lạnh nhạt gật đầu với Bạch Nhạn rồi đào mắt nhìn Liễu Tinh. Liễu Tinh nhìn Bạch Nhạn cầu cứu. Vậy hai người nói chuyện đi, tôi về trước. Bạch Nhạn thấy chết không cứu, vờ như không nhìn thấy. Theo những gì cô hiểu về người đẹp, cô ta có thể hạ mình để đến tìm Liễu Tinh thế này, cho thấy chắc chắn giữa cô và Lý Trạch Hạo có vấn đề.